Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, đệ 1088 chương Cố Hiểu thông báo. 3. Trốn tránh người, là người. Cố Hiểu nói ở Lâm Thu Hàm bên tai quanh quẩn. Lâm Thu Hàm ngơ ngẩn sững sờ ở tại chỗ. Nàng vẫn luôn đều như vậy, chủ động. Nàng như thế nào sẽ là trốn tránh kia một cái? Cố Hiểu, ngươi không cần rảo biện. Rõ ràng là ngươi vẫn luôn không cho ta đáp lại. Ngươi, Lâm Thu Hàm tức giận nhìn Cố Hiểu. Ta cho rằng ngươi hiểu. Ta trầm mặc chính là cho ngươi tốt nhất đáp lại. Ngươi nên minh bạch. Cố Hiểu mỉm cười nhìn Lâm Thu Hàm. Mấy năm nay, có ai gần quá hắn thân? Có ai được đến quá hắn duy nhất ôn nhu? Có ai làm hắn ở sinh tử nháy mắt như cụ không ân tâm? Trừ bỏ Ninh Hoan Tâm, cái này thân muội muội có lẽ cũng chỉ có nàng. Cố Hiểu trước nay là cái dứt khoát nam nhân, dứt khoát làm người thương tâm. Money mấy năm nay không phải không có người đối hắn biểu đạt quá hảo cảm cùng tình yêu, chỉ là đều bị Cố Hiểu không chút do dự cự tuyệt. Hắn không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc, hắn chỉ biết là không thích liền phải lập tức đi cự tuyệt, còn nếu không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Làm đối phương ngàn vạn không cần ôm có bất luận cái gì không có khả năng ảo tưởng. Mà lúc này đây, hắn không có cự tuyệt. Hắn cho rằng, lấy hắn cùng nàng nhiều năm ở chung, nàng có thể minh bạch, nàng có thể hiểu được chính mình cân nhắc. Chính là, nàng lại như vậy nôn nóng bất ân, như vậy lo được lo mất. Lâm Thu Hàm càng là như vậy, Cố Hiểu liền càng là trầm mặc. Hắn đang đợi, chờ nàng không thể nhịn được nữa thời điểm. Money ngươi. Lúc này, Lâm Thu Hàm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cố Hiểu thật sự quá giảo hoạt. Ngươi, ngươi cái này người xấu. Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Hiểu. Thu Hàm, mấy năm nay, ta đích xác không rõ tâm ý của ngươi. Ta thật là thực trì độn. Lúc này, Cố Hiểu đột nhiên nhìn nàng lại lần nữa mỉm cười lên. Mà lúc này đây, ta đã hiểu, sinh tử nháy mắt. Cái kia thình lình xảy ra hôn môi, thình lình xảy ra tâm động, làm hắn minh bạch, nguyên lai, sở ái vẫn luôn đều tại bên người, cũng không từng rời xa. Cho nên, ta cầu ngươi lưu lại bồi ta, nhất sinh nhất thế. Thẳng đến ta sống thọ và chết tại nhà, liền tính biến thành quỷ, ta cũng nguyện cùng ngươi cùng nhau đến địa phủ chịu hình, cùng ngươi cùng nhau chuyển thế đầu thai. Ngươi xem tốt không? Hảo. Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm không chút do dự gật đầu. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ trong hoa viên nguyên bản màu xám bị một tầng lục ý che giấu, xanh biếc trên cỏ khai ra tươi đẹp đóa hoa. Cố Hiểu nâng lên ngón tay, đầu ngón tay có linh lực ở chớp động. Thật là nhìn lầm, nguyên lai đại ca là liêu muội cao thủ. Thất sách, thật là thất sách. Tránh ở hoa viên cửa nhỏ ngoại, Cố Sâm rung đùi đắc ý nói nhỏ. Sách là nhìn không ra tới, bất quá giống nhau đi. Sùng thê cuồng ma tưởng đại thiếu tỏ vẻ không phục. Đại ca cùng Thu Hàm tỷ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thật vui vẻ. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng nhịn không được vì chính mình ca ca cảm thấy cao hứng. Bò chân tường, ba người tổ cuối cùng không có đến không? Chỉ là Hoan Tâm, cha mẹ ngươi buổi tối liền phải lại đây. Lúc này Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt có chút thâm trầm phức tạp. Ta nghe nói, các ngươi Ninh gia là chín đại đơn truyền. Nếu đại ca ngươi thật sự cùng Lâm Thu Hàm ở bên nhau nói, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Ngạch, Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, một bên Cố Sâm lại không chút do dự vẫy vẫy tay. Này có cái gì a? Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, có thể tiêu tiền tìm người đại nhân thì tốt rồi. Không thành, kia như thế nào có thể hành đâu? Tưởng Lệ Hành đánh gậy Cố Sâm nói, ngay sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm nghiêm trang nói nhỏ. Ta cảm thấy, vẫn là tương lai, chúng ta nhiều sinh mấy cái tương đối bảo hiểm. Ninh Hoan Tâm, Cố Sâm, nguyên lai ngươi là cái dạng này tỷ phu. Hết chương.